Chương 752, Đại Vương ngươi đi đâu? Nghĩ tới đây, Tạ Vân Phi cười lên ha hả, cười Lý Tĩnh càng thêm không biết làm sao đứng lên, trong lòng bất ổn, không biết còn tưởng rằng chính mình phạm phải sai lầm gì. Lý Tĩnh lần này tỉnh táo lại, nghĩ lại càng nhiều, vậy hạ hẳn là tại triều ca ở lại, vì sao không tại đế đô, người lại đến nơi này. Đến nơi này, hơn nữa còn là một người đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi, Lý Tĩnh trong lòng phỏng đoán, lại có chút nghi hoặc, chẳng lẽ giả Tạ Vân Phi gặp Lý Tĩnh thần sắc khác thường, QNZ không thèm để ý, chỉ là nói ra, Lý Tổng Binh, quả nhân đêm xem thiên tượng, ngươi cái này trần đường quan bên trong, có ta đại thương một thành viên quan tiên phong, quả nhân chính là vì quan tiên phong mà tới. Lý Tĩnh nghe chút lời này, trong lòng lộ bột một vang, thầm nghĩ, ta chỗ này ở đâu ra quan tiên phong chẳng lẽ là đang nói ta sao. Lý Tĩnh trong lòng hơi động, nếu là đến đại vương coi trọng, cái kia Lý gia cũng không cần ủy thân tại cái này nho nhỏ trần đường quan, mà là có thể nhảy lên long môn, thành tựu bất thế công hơn. Lý Tĩnh lúc còn trẻ, truy cầu tiên đạo một đường, khổ vì không có tiên duyên, đành phải xuống núi, kết quả rời đi ở giữa phú quý một đường, nhưng là đi đến con đường này, Lý Tĩnh đương nhiên là hy vọng địa vị cực cao. Cho nên, Tạ Vân Phi một phen, để Lý Tĩnh đều nhanh yên lặng tâm, lần nữa lửa nóng. Không biết bệ hạ, nói chính là người nào. Lý Tĩnh ra vẻ trầm ổn nói ra, thế nhưng là ngay cả hắn đều biết, thanh âm của mình khống chế không nổi rung động giờ hoa tâm tình của hắn đã bị quấy nhiễu. Tạ Vân Phi cười ha ha, nói, nghe nói Lý Tổng Binh mừng đến thiên kim, không biết có thể có việc này. Lý Tĩnh sững sờ, không hiểu Tạ Vân Phi vì sao rời đi chủ đề. Thế nhưng là lại không tốt nhiều lời, không thể làm gì khác hơn nói, nội nhân gần nhất thêm một cái nữ hoa hoa, ngược lại là nghịch ngợm đáng yêu, tên là Na Cha. Tạ Vân Phi vô bàn một cái, đứng lên nói, rượu quá thay Lý Tổng Binh, nhà ngươi phu nhân thế nhưng là sinh một cái bảo bối thiên kim, bản vương quan tiên phong, chính là nhà ngươi nữ nhi Na Cha cái gì. Lý Tĩnh mở to hai mắt, kinh hãi cái cằm đều kém chút rơi xuống đất. Từ đầu tới đuôi, mẹ nó nguyên lai đều không phải là đang nói bản tướng, mà là tại nói còn tại trong tã lót nữ nhi, ta nên cao hứng đâu, hay là thương tâm đâu. Lý Tĩnh triệt để im lặng, bởi vì vào trước là chủ nguyên nhân, dẫn đến Lý Tĩnh giờ phút này biết kết quả này, hay là rất là thất vọng. Bất quá, thất vọng thì thất vọng, Lý Tĩnh rất nhanh liền cao hứng trở lại, nữ nhi ngư bức, cái kia giống nhau là vinh quang cửa nhà sự tình không phải. Chỉ là, nữ nhi của mình. Bệ hạ vì sao như vậy chắc chắn đâu. Lý Tĩnh vô ý thức nói ra, bệ hạ, ta nữ nhi này năm nay nhỏ như vậy, có thể hay không tính sai rồi sẽ không. Tạ Vân Phi khoát khoát tay, nói ra, ta cùng nhà ngươi nữ nhi hữu duyên, ôm nàng tới gặp ta. Lý Tĩnh đại não có chút lộn xộn, mẹ nó không bao lâu trước đó, Thái Ất chân nhân cũng là như thế nói chuyện với chính mình, hiện tại ngược lại tô thở, ngay cả bệ hạ đều tới nói, cùng ta nữ nhi hữu duyên. Các ngươi đến cùng muốn làm gì. Lý Tĩnh coi là thật rất muốn đậu đen rau muống, nhưng vẫn là tuân theo Tạ Vân Phi ý chí, đem nữ nhi ôm đi ra. Tạ Vân Phi nhìn thấy phấn điêu ngọc trác tiểu Na Cha, tâm tình đừng đề cập tốt bao nhiêu, lúc này đem thông thiên thần hỏa trụ lấy ra, nói, vật này là tặng cho tiểu Na Cha lễ gặp mặt, 7 năm đằng sau, bản vương sẽ lại đến Lý Tĩnh xem xét thông thiên thần hỏa trụ, mặc dù không biết vật này, nhưng là sóng gợn mạnh mẽ, để hắn sắc mặt một trận cuồng biến. Trong lòng run sợ đem bảo vật tiếp trong tay, Tạ Vân Phi cười nói, Na Cha chính là hỏa chủng tinh linh, vật này thích hợp với nàng 7 năm đằng. Sau, Na Cha có một trận đại thai, nếu là xảy ra chuyện, đến triều ca bẩm báo quả nhân vi thần tuân chỉ. Mặc dù Lý Tĩnh trong lòng đầy bụng nghi hoặc, nhưng là thấy đại vương nói như vậy chắc chắn, nhưng lại không tiện nói thêm cái gì, đành phải đem trong lòng trăm ngàn nghi hoặc chôn sâu tại tâm. Tạ Vân Phi càng không nguyện ý nói thêm cái gì. Nói nhiều rồi, nơi nào có thần bí hiệu quả, tiên đoán 7 năm sau sự tình, phần lớn người cũng sẽ không tin tưởng, chỉ có cho đến lúc đó, Lý Tĩnh mới có thể nhớ tới hôm nay lời nói. Tạ Vân Phi cất bước đi ra phòng, Lý Tĩnh nhắm mắt theo đuôi đi theo đi ra, Tạ Vân Phi nghiêng người nhắc nhở nói, cực kỳ chiếu khán Na Cha, Lý Tổng Binh, ngày sau quả nhân định sẽ không cô phụ ngươi đối với thương thang cống hiến, hy vọng ngươi trung tâm vì nước, chớ có là bảng môn tà đạo làm cho mê hoặc, đã mất đi nội tâm của mình thủ vững. Câu nói này chính là ngụ ý khắc sâu, mặc kệ là đế vương trấn nhiếp, hay là cái gì khác, Lý Tĩnh rõ ràng, hắn muốn đầy đủ cẩn thận cùng cẩn thận. Lý Tĩnh còn tại suy tư câu nói này thời điểm, Tạ Vân Phi đã đẳng không mà lên, bay đến không trung, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Lý Tĩnh thấy cảnh này, triệt để ngây người, cái này đây quả thật là hắn nhận biết vị kia Triều Ca đế vương sao không đúng, 10 năm trước đó, khi đó đại vương, hôm nay thấy, không chỉ có không hề già đi, tựa hồ so với quá khứ còn muốn trẻ. Thế giới biến hóa quá nhanh, chẳng lẽ ta đã không nhìn thấy tương lai sao? Lý Tĩnh trong lòng thở dài, hiển nhiên Tạ Vân Phi cuối cùng đẳng vân giá vũ, mang cho Lý Tĩnh quá lớn kinh hãi. Tạ Vân Phi cùng Vân Trung Tử làm đồ ước, cầm đối phương thông thiên thần hỏa trụ, nửa đường tập sát Thái Ất chân nhân, có thể nói lập tức liền cùng hai vị kim tiên tới giao phong. Trong đó hung hiểm, chỉ có Tạ Vân Phi chính mình rõ ràng nhất, cái này vừa ra tới, liền có hơn tháng, chờ đến Tạ Vân Phi trở lại Triều Ca thời điểm, đại thần trong triều nhóm đã nhanh gấp thành kiến bò trên chảo nóng. Khi Tạ Vân Phi đi ra tầm cung, xuất hiện tại rất nhiều đại thần trước mặt, bao quát Tỷ Can, Thương Dung, Mai Bá, cơ tử một đám trung thành tuyệt đối các đại nhân vật, rốt cục yên lòng. Tạ Vân Phi bỏ ra thật lớn một phen công phu, mới dùng một cái gần như hoàn mỹ hoang ngôn để chư vị đại thần buông tha mình, mà lại cam đoan sẽ tận tâm làm việc, những đại thần này lúc này mới yên tâm mà đi. Cũng không lâu lắm, Khương Vương Hậu liền đến, nhìn thấy Tạ Vân Phi, bận bịu lui tả hữu, bốn bề vắng lặng đằng sau, Khương Vương Hậu nhào vào Tạ Vân Phi ôm ấp tờ, khóc thút thít nói, đại vương, đoạn thời gian này, ngươi không tại, thần thiếp đều nhanh lo lắng gần chết. Tạ Vân Phi cười ha ha, lôi kéo Khương Vương Hậu tay, trêu chọc nói, ta nhìn ngươi là muốn đại vương lợi hại đi. Khương Vương Hậu đầu tiên là sững sờ, ngược lại minh bạch, xấu hổ nóng nảy đem đầu nhét vào Tạ Vân Phi trong ngực, xấu hổ không thôi, nói ra, bệ hạ nói rất hay cảm thấy khó xử. Cái này có cái gì cảm thấy khó xử, nam nữ luân thường sự tình, vợ chồng chúng ta ở giữa, có gì không thỏa đáng? Tạ Vân Phi tùy tiện nói ra, đêm nay cũng đừng có trở về.